Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, cơ hội không thể lãng phí. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đây quả thật là dùng đá hồng bích làm. Đầu tiên, từ trên mắt thường đến xem, đá hồng bích ánh sáng lộng lẫy độ kém, không có cảm xúc, mà nam hồng mã não nhưng là nhuận. Thứ hai, dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện chiếu rọi, đá hồng bích hầu như là không ra quang. Nếu như là chân chính nam hồng, ở ánh sáng mạnh dưới, mặc dù là đầy thịt nam hồng cũng sẽ có pha lê cảm xúc cùng với dao cảm xúc. Mã não bên trong đặc hữu đối phó tia hoa văn, mà đá hồng bích thì lại không có. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra ánh sáng mạnh đèn pin, quay về đá hồng bích chiếu một cái. Thư Trạch tiến lên trước vừa nhìn, quả nhiên cùng hắn nói như thế. Nhìn thấy Thư Trạch kinh ngạc lại lúng túng vẻ mặt, Mạnh Tử Đào nói tiếp, kỳ thực còn có một loại giống so với hồng không bích thạch càng có lừa dối tính. Cái gì? Gọi là ô giáp mã. Thư Trạch có chút kỳ quái hỏi, có ý gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, tên như ý nghĩa, chính là phẩm chất thấp chất nam hồng mã não cùng đá hồng bích cộng sinh một loại giống. Sở dĩ nói là ô giáp mã càng có lừa dối tính là bởi vì ánh sáng mạnh đèn pin chiếu xuống, cũng sẽ hiện ra thấu thâm thúy ánh sáng chất lượng đặc biệt. Rất nhiều người mới tại đây cái phân đoạn gặp thất thủ. Nói đến, ban đầu ta cũng ở ô giáp mã trên từng thất thủ. Nếu không là bằng hữu ta khuyên ta, cái kia về phòng chừng muốn tổn thất vài ngàn khối tiền. Thư Trạch nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, lập tức thấy hứng thú. Hả? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực ban đầu ta gặp phải âm mưu rất thông thường. Tên lừa đảo trang phục thành nông dân, xếp đặt cái quán vỉa hè, mặt trên bày đặt một cái dùng ô giáp mã chế tác vật trang trí. Nói là từ nơi nào đào móc ra, bên cạnh lại có người nói muốn mua, nhưng là không đủ tiền, liền đi lấy tiền. Ta lúc đó cũng là quỷ mê tâm hồn, cảm thấy có kiếm lậu cơ hội, đã nghĩ đem đồ vật mua lại. Cũng còn tốt bằng hữu ta vừa vặn trải qua, nhắc nhở ta đây là âm mưu, lúc này mới không có bị lừa. Thư Trạch nghe xong cố sự cười nói, ha ha, xem ngươi nhãn lực rất cao, lại loại này âm mưu đều sẽ bị lừa à. Mạnh Tử Đào phản kích nói, lúc trước ta vừa mới vào nghề không thời gian bao lâu, không quá rõ ràng nghề này đạo, bị lừa cũng bình thường. Nhưng ít ra ta hiện tại sẽ không tại đây loại đá hồng bích trên đả nhãn. Nhìn Mạnh Tử Đào trong ánh mắt vẻ chế nhạo, Thư Trạch có vẻ hơi lúng túng. Vật này là người khác đưa cho ta, ta làm sao biết tên kia lại như thế vô căn cứ. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cảm thấy ngươi nên muốn cảm tạ ta một hồi. Không phải vậy thứ này lấy ra đi tặng người, bị người phát hiện, ngươi mặt liền ném quá độ. Thư Trạch cười nói, này đến đúng, mời ngươi một chén. Keng, hai người đụng một cái chén. Thư Trạch uống một hớp rượu lớn, nói rằng, đúng rồi, người nói cái kia ô giáp mã nên làm sao phân biệt. Mạnh Tử Đào nói rằng, khác nhau thuần khiết nam hồng cùng ô giáp mã chủ yếu là xem màu sắc. Ô giáp mã so với nam hồng mã não màu sắc muốn lờ mờ rất nhiều, đồng thời màu sắc không tinh khiết, tạp chất tương đối nhiều, cũng khá là khô khốc, khuyết thiếu ngưng cảm xúc. Cái này nói đến không quá trực quan. Chờ ta sau khi trở về, ta đem bức ảnh phân phát ngươi, có so sánh liền rõ ràng. Hành, Thư Trạch cười ha ha. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi còn không nói với ta, lúc này để cho ta tới đến Kim Lăng, đến cùng có chuyện gì đây? Thư Trạch cười nói, ông chú ta tháng sau sinh nhật việc này, ngươi biết rồi chứ? Mạnh Tử Đào lập tức liền nghĩ đến Thư Trạch để hắn tới được nguyên nhân. Ngươi là muốn cho ta lại đây giúp ngươi giám định. Thư Trạch nói rằng, đúng, có một nơi ta xin mời người khác đi không tiện lắm. Nơi nào? Một cái đồ cổ giao lưu hiệp hội. Mạnh Tử Đào nghe xong có chút không làm rõ được. Nơi như thế này không biết có cái gì không tiện lắm, xin mời người khác đi. Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt, cười nói, người biết trên thị trường, trung tâm giao dịch, giao lưu hiệp hội, loại kia cơ cấu sao? Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại, tiếp theo liền hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng những này cơ cấu là cái gì đạo đức. Ở nước ta, thành lập một cái bán đấu giá công ty có nhất định ngưỡng cửa, cần nhất định tư chất, không phải người bình thường có thể làm được. Liền hiện khắp nơi xuất hiện một loại hình thức khác cái gọi là bán đấu giá công ty. Chính là một gì đó, giao lưu hiệp hội, trung tâm giao dịch vân vân. Những này cơ cấu đánh cung cấp đồ cổ giao lưu giao dịch phục vụ danh nghĩa. Thu lấy khách hàng các loại cách xù chi phí. Trên thực tế liền chút địa phương liền chuyên môn chuyên gia giám định đều không có. Hoàn toàn ở lừa gạt tiền. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy có chút rõ ràng Thư Trạch ý nghĩ. Nói rằng, nơi như thế này, người muốn nói thật hàng quả thật có khả năng tồn tại. Nhưng càng nhiều chính là hàng nhái chứ. Lại nói, cùng tên lừa đảo giao thiệp với được chứ. Thư Trạch có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Ta lại không nói là loại kia cơ cấu. Chỉ là tương tự mà thôi. Chấm ngoặc kép. Thư Trạch đem tình huống giải thích một hồi. Mạnh Tử Đào giờ mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, Thư Trạch nói người biết tổ chức. Cùng loại này giao lưu hiệp hội gần như. Chính là đánh giao lưu giao dịch tên tuổi. Tổ chức đồ cổ giao dịch hội. Cụ thể tới nói. Chính là người bán cầm đồ vật của chính mình tìm tới người biết tổ chức. Giao một bút ra trận phí. Là có thể đem đồ vật của chính mình bắt được trên hội giao dịch bán. Thành giao sau khi, lại căn cứ thành giao ngạch, thu lấy 10% chi phí. Hơn nữa có thể nắm ra trận phí chống đỡ chụp. Nếu như đồ vật không bán đi, cái kia lúc trước giao ra trận phí sẽ không có. Mặt khác, người mua cũng phải giao giá sau cùng 5%. Mạnh Tử Đào cha cha nói rằng, làm ăn này cũng thật là thật làm. Làm cái người trung gian, liền kiếm lời 15%. Vẫn đúng là đủ hắc tâm. Thư Trạch cười nói, người ta có nhân mạch tổ chức chỗ này giao dịch hội a. Hơn nữa nơi đó món đồ gì đều có thể bán. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, thật sự cái gì đều có thể bán. Thư Trạch nói rằng, chỉ cần không phải xem đỉnh đồng thau loại hình quá dễ thấy đồ vật, bình thường đều không có vấn đề gì, không sợ có chuyện. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Thư Trạch nói rằng, ha ha, làm sao gặp không sợ có chuyện, vì lẽ đó bọn họ mỗi lần tổ chức loại này giao dịch hội, chỉ có giao dịch hội cùng ngày mới biết ở đâu, hơn nữa còn nhất định phải cưỡi bọn họ sắp xếp xe đi. Đương nhiên, bọn họ cũng có biện pháp của bọn họ, ngược lại bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều, nơi như thế này ta bình thường cũng không đi, lúc này nếu như không phải nghe nói có món đồ ở cái kia, ta lại hiếu kỳ muốn đi mở mang một hồi. Không phải vậy chắc chắn sẽ không đi. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi. Món đồ gì? Thư Trạch nói rằng. Một viên thanh càn long bảo hòa điện đại học sĩ con dấu. Bảo hòa điện đại học sĩ. Kỳ thực chính là điện các đại học sĩ. Loại này chức quan bắt nguồn từ Minh Triều. Lúc trước, Chu Nguyên Chương vào chỗ sau. Hủy bỏ thừa tướng. Nhưng mà hủy bỏ thừa tướng chức vị này, toàn quốc trọng đại chính vụ đều do hoàng đế tự mình xử lý. Minh quá tổ bình đều mỗi ngày phải phê duyệt tấu chương hơn 200 kiện. Xử lý quốc sự hơn 400 kiện. Bận tối mày tối mặt, liền hắn khác thiết điện các đại học sĩ, thị từ hai bên trái phải, chuẩn bị cố vấn. Sau đó, điện các đại học sĩ tham dự quyết sách, từ từ hình thành nội các chế độ. Đến Thanh Triều, điện các đại học sĩ lại nhiều tên gọi, có Trung Hoa Điện Đại học sĩ, Bảo Hoa Điện Đại học sĩ, Điện Văn Hoa Đại học sĩ, vân vân. Mạnh Tử Đào nói rằng, người muốn tặng nó cho Trịnh lão. Thư Trạch nói rằng, đương nhiên không, ta đừng ở ngoài coi trọng một cái đồ cất giữ. Có điều đồ cất giữ chủ nhân chính là không bán. Ta khiến người ta hỏi thăm hắn ham mê. Biết hắn yêu thích thu gom loại này con dấu, đã nghĩ mua lại đi trao đổi. Đương nhiên, hiếm thấy đi một chuyến như vậy giao dịch hội. Tổng muốn nhìn một chút có hay không cái khác thứ tốt mới được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nói chuyện phiếm, uống chút rượu, một bữa cơm hạ xuống. Lại quá 2 giờ, cơm nước no nê, hai người liền chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhận được Tăng Vũ Thạch điện thoại. Điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Xem ra Tiểu Vân là có hồi âm. Mạnh trưởng quỹ, ta nói với Tiểu Vân chuyện của ngươi. Tăng Vũ Thạch nói rằng, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, Tiểu Vân nói thế nào? Tăng Vũ Thạch nói rằng, nàng nói, nếu như không có chuyện khẩn yếu, tốt nhất đừng tìm Tiểu Hà. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ngẩn ra, đánh gãy nói, nàng có hay không nói là bởi vì nguyên nhân gì? Tăng Vũ Thạch nói rằng, này đến không có, có điều nàng nói, trở qua một thời gian ngắn đi Lăng Thị, các nàng gặp mời ngài ăn cơm. Hả, cảm tạ, chấm ngoặc kép, khách khí vài câu. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị cúp điện thoại, lại vừa nghĩ, hay là hỏi Tăng Vũ Thạch muốn Tiểu Vân số điện thoại. Nhưng mà, Tăng Vũ Thạch nhưng nói cho hắn, Tiểu Vân là dùng công cộng điện thoại liên hệ hắn. Đối với này, Mạnh Tử Đào ngoại trừ cười khổ, cũng không cái gì biện pháp giải quyết. Làm sao, kết quả không tốt, Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ nói rằng, gọi ta không có chuyện gì đừng liên hệ Hạo Uyển Dịch. Cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thư Trạch nói rằng, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, nàng nói qua một thời gian ngắn gặp đi Lăng Thị, ta cảm thấy vẫn là chiếu nàng lời nói làm nói tốt hơn. Lại nói, ta liền các nàng phương thức liên lạc đều không có, còn có thể làm sao? Bổn, ngươi vừa nãy không có muốn không? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, làm sao không muốn, then chốt hắn nói nữ nhi của hắn là nắm công dụng điện thoại liên hệ. Coi như hắn là nói dối, ta có thể xử lý như thế nào? Thư Trạch cười nói, có muốn hay không ta hỗ trợ, bảo đảm không bao lâu nữa, liền có thể tra được các nàng hiện tại nơi ở. Mạnh Tử Đào cự tuyệt nói, quên đi thôi, coi như tìm tới các nàng hiện tại ở đâu, thì có ích lợi gì? Lẽ nào ta còn ra hiện ở trước mặt các nàng làm người ta ghét à? Thư Trạch cười ha ha, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Nói rằng, ta đã sớm nói với ngươi, muốn nắm lấy cơ hội, hiện đang hối hận chứ? Mạnh Tử Đào bĩu môi, nếu là ta quyết định, hối hận thì có ích lợi gì? Thư Trạch cười nói, cho nên nói, đừng lãng phí nữa cơ hội. Nói với ngươi ví dụ tử đi, biểu ca ta, nhà hắn tiền cũng không ít, người cũng dài đến có thể, dùng hiện tại thực hưng lời nói tới nói, hắn là điển hình cao phú soái, ở học dạng bên trong thời điểm, có chính là cô gái cũng truy, hắn lúc đó thích hắn trong lớp một cái nữ hài, có điều hắn tính cách cùng ngươi gần như, tương tự cũng là do dự thiếu quyết đoán, lo được lo mất, cuối cùng bị người khác đuổi tới. Then chốt hắn cái kia tình địch, ngoại trừ một cái miệng, muốn cái gì không có gì, người nói nhiều phiền muộn, cho nên nói, người cũng không thể lại bỏ qua cơ hội, không phải vậy có hối hận. Mạnh Tử Đào cười nói, người yên tâm, ta nếu làm quyết định, cái kia thì sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.